kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 125, thần linh mộ bia. Chẳng lẽ thần vương tử thật lấy phong hào đẳng cấp nghịch sát thiên tai? Nghĩ như vậy Kim Lệ, bởi vì kích động, thậm chí liền râu ria đều nắm chặt mất hai cái, mà cùng Kim Lệ ý nghĩ giống nhau Thiên Vũ Thành thành chủ cũng đem ánh mắt quay lại, tương hỗ đối mặt vài lần về sau, hai người bọn họ đều minh bạch đối phương cũng nghĩ đến chuyện này. Chuyện như vậy thật phát sinh rồi. Phong hào đối chiến truyền kỳ, chẳng lẽ kỳ tích thật sắp xảy ra? Không chỉ phong hào đối chiến truyền kỳ, so với nhân loại truyền kỳ, tà ma càng quỷ dị hơn a. Đừng báo quá lớn kỳ vọng, thiên tài cấp tà ma, ngay cả chúng ta truyền kỳ đều không thể nói tất thắng. Hai tháng trước bị tử vong mộ bia rủa chết Sa huynh ngươi quên sao? Lần này rất có thể là thế giới phòng hộ tốt, tà ma chi khí không có đột nhập đi vào. Hai người âm thầm thảo luận, đặc biệt là Kim Lệ sau cùng lời nói, để Thiên Vũ Thành thành chủ kích động trong lòng thoáng làm lạnh một chút. Bọn hắn nghĩ nghe được một cái khiến người phấn chấn tin tức, lại sợ rõ ràng đáp án khiến người thất vọng. Cái này khiến hai người bọn họ đều lo được lo mất. Cuối cùng, vẫn là Kim Lệ đứng dậy, do dự dự quá đáng ghét. Có chuyện gì trực tiếp hỏi không được sao? Nói xong, Kim Lệ trực tiếp đi lên phía trước, nhìn xem Man Hùng cùng Hoa Thượng cùng một chỗ lôi kéo Lục Thần. Thần đúng không? Ngươi tại bên trong đụng phải cái tử vong mộ bia. Kinh ngạc cùng cảnh giác phản ứng xuất hiện ở Kim Lệ trên thân. Giống như hắn động tác không chỉ một người. Khi Lục Thần tại Man Hùng cùng Hòa Thượng lôi kéo hạ từ quỷ cảnh bên trong ra thời điểm, nhìn xem sau lưng của hắn kia bị từng vòng xiềng xích chỗ quấn quanh đồ vật. Tất cả truyền kỳ cường giả đều làm ra cảnh giới ứng đối. Có không ít am hiểu phi kiếm cùng xa khoảng cách công kích cường giả, còn muốn đằng không mà lên, chỉ là cách làm của bọn hắn cũng không thành công. Nhún nhảy bọn hắn vậy mà tại dưới tác dụng của trọng lực một lần nữa rơi xuống đất. Kia thả ra phòng ngự hộ thuẫn, cũng có một bộ phận lớn nháy mắt mẫn diệt. Thảo, ta liền biết sẽ không phong hào chiến thắng thiên tai cấp tà ma chuyện tốt. Man nhân bị tà ma thao túng. Đây là cạm bẫy. Cạm bẫy ý nghĩ xuất hiện ở đông đảo truyền kỳ cường giả não hải, không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Thực sự là Lục Thần hiện tại quá mức kỳ quái, từ quỷ cảnh bên trong leo ra hắn, nhìn như hoàn hảo vô hại, nhưng ở sau lưng của hắn, có xiềng xích xé rách da thịt của hắn vươn bên ngoài. Kia thiêu đốt xiềng xích từng tầng quấn quanh ở một tòa mang theo thâm trầm không rõ khí tức mộ bia phía trên, mộ bia cao lớn vô cùng, phía trên còn có vết máu xuất hiện. Cõng mộ bia Lục Thần tựa như gánh chịu một tòa núi nhỏ, ngay cả eo đều không thẳng lên được. Giống như gánh vác mộ bia nô lệ. Tình huống như vậy, mười phần giống Lục Thần bị mộ bia ảnh hưởng tới. Mà mộ bia ảnh hưởng không chỉ Lục Thần một người. Khi mộ bia hiển hiện tại ngoại giới thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng hốt hoảng. Thậm chí khi mộ bia phía trên xa lạ mang chữ bằng máu dấu vết ánh vào mọi người tầm mắt thời điểm, một cỗ tử vong, tuyệt vọng, cùng thật sâu không rõ ảnh hưởng tới chung quanh. Tại kia không rõ chi lực ảnh hưởng dưới, truyền kỳ cường giả cũng vô pháp điều động linh khí. Đây không phải áp chế, mà là linh khí tại mộ bia chung quanh, tử vong. Trừ tử vong, thâm trầm tuyệt vọng, sợ hãi cùng bi thương cũng ảnh hưởng đến đám người, để bọn hắn tâm tình sa sút. Đối mặt phổ một xuất hiện, liền ảnh hưởng đám người mộ bia. Tất cả mọi người bình tĩnh không thể. Bọn hắn cảm giác mình đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Không phải man nhân vương tử thu được thắng lợi, cũng không phải thế giới ngăn trở tà ma chi khí, mà là tử vong mộ bia đem man nhân vương tử biến thành tà ma. Hỗn loạn ở trong sân kéo dài một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh, chói mắt kiếm quang liền từ này ảm đạm giữa thiên địa sáng lên. Đồng thời, có lãnh ngạo thanh âm ở trong sân quanh quẩn. Tà ma, tại quỷ cảnh bên trong ta không cách nào ứng đối ngươi. Nhưng bên ngoài, không phải ngươi có thể càn rỡ, ngăn lại quỷ cảnh cửa vào. Đừng thả nó chạy, lời nói rơi xuống đồng thời. Kia kiếm quang tràn ngập lục thần tầm mắt, như thiên hải ở giữa bạch tuyến hướng phía lục thần cực tốc đánh tới. Chờ một chút, đây là hiểu lầm. Đột nhiên công kích để lục thần giật nảy mình, bận bịu hô hiểu lầm, nhưng thấy kiếm quang đã đánh tới, lục thần chỉ có thể đem mộ bia lắc tại trên mặt đất, tự thân hướng mộ bia sau vừa trốn. Bất quá lúc này đã chậm, đến truyền kỳ kiếm khách kiếm quang nhanh bực nào, làm địch nhân trông thấy kiếm quang thời điểm, có khả năng kiếm quang đã chém dụng địch nhân thủ cấp. Lúc này chính là như thế, khi lục thần trông thấy kiếm quang thời điểm, kia kiếm quang đã đến lục thần bên người. May mắn, kia kiếm quang không phải công kích lục thần, mà là đối phó trong mắt của hắn thiên tai cấp tà ma mộ bia. Nhưng khi kiếm quang rơi vào mộ bia phía trên, chuyện quái dị phát sinh, kiếm quang nhanh chóng mà khủng bố. Nhưng ở tiếp cận mộ bia thời điểm lại cấp tốc tiêu tán ở không. Bởi vậy, kia kiếm quang trừ choáng váng lục thần con mắt bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là kiếm khách kia, phần bụng đột nhiên xuất hiện một cái vết thương thật lớn, cũng không ngừng chảy máu. Tử vong chi mộ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thừa dịp kiếm khách thụ thương thời cơ, lục thần trực tiếp đem mộ bia lắc tại trên mặt đất, tự thân núp ở mộ bia về sau, cũng giống lớn, đừng công kích, địch nhân đã tử vong. Không đúng, cái này mộ bia bị lây nhiễm bộ phận đã bị ta giết chết, hiện tại lưu lại chính là tà ma di vật. Liên tục giống to cùng vừa rồi kiếm khách đột ngột thủ thương, rốt cục để nhân loại cường giả yên tĩnh một hồi. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là kia mộ bia mặc dù không ngừng tản ra sợ hãi tuyệt vọng khí tức, nhưng trừ chủ động công kích người kia bên ngoài, nó không có chủ động tập kích nhân loại. Đồng thời, lục thần đem mộ bia lắc tại trước người, tự thân trốn ở mộ bia về sau hành vi, cũng không muốn bị tà ma khống chế dấu hiệu. Như thế đủ loại, đều để nhân loại đình chỉ công kích. Một bên lấy các loại phương pháp trị liệu cái kia kiếm khách. Phát hiện tình huống không tốt về sau, vô số cường giả cũng cảnh giác nhìn sang, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là không ít cường giả nghi vấn. Cuối cùng từ Kim Lệ phát ra, mà lời này cũng làm cho lục thần có chút bị đè nén. Hắn còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì đâu, vì cái gì vừa mới xuất hiện liền thấy nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, bởi vì tình thế còn mạnh hơn người, lục thần vẫn là nhanh chóng giải thích một câu. Ta đến nơi đây là thanh lý quỷ cảnh. Chúng ta biết ngươi là đến thanh lý quỷ cảnh, hỏi chính là quỷ cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, vì cái gì vác một cái mộ bia ra. Lời này để lục thần có chút kỳ quái nhìn kia tra hỏi cường giả một chút. Kia tựa như nhìn kẻ yếu ánh mắt, để cường giả kia có chút bất mãn. Ngươi có vấn đề gì? Không có, nghe được nơi này quỷ cảnh một mực tập kích nhân loại, ta không đành lòng liền đi quỷ cảnh giết tà ma, sau đó trong này tà ma liền bị ta đánh chết. Về phần cái này mộ bia là tà ma chi khí nhằm vào ta thả ra nguyên rùa, sau đó nó tới, lại bị ta đánh chết. Cái này mộ bia là chiến lợi phẩm của ta. Ngắn gọn lời nói lượng tin tức lại rất nhiều. Chí ít bạo lộ có thiên tai cấp tà ma giáng lâm. Nhưng kia tà ma thật giống như bị lục thần cho giết chết. Cái này khiến không ít đến truyền kỳ cường giả nhìn xem lục thần ánh mắt đều mắt lộ ra chấn kinh. Đương nhiên, cũng có người không tin tưởng. ngươi mang tới đồ vật là tử vong mộ bia. Vật kia ngay cả truyền kỳ đều từng đánh giết. Ngươi chỉ là phong hào, sao có thể chiến thắng hắn? Đối với cái này, Lục Thần ha ha hai tiếng, căn bản không có trả lời ý tứ, mà không đợi những cái kia hỏi thăm truyền kỳ nổi giận. Một bên khác, Man Hùng đã đứng dậy, đưa lưng về phía Lục Thần chặn một đám truyền kỳ hoặc chấn kinh hoặc khác ánh mắt. Đối mặt kia rất nhiều truyền kỳ ánh mắt, Man Hùng không có một tia lui lại, tự ngạo chỉ vào Lục Thần mở miệng nói, làm sao thắng lợi, đương nhiên là nhà ta vương tử thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, nhà các ngươi thiên kiêu không làm được sự tình, không có nghĩa là nhà ta thiên kiêu làm không được. Đừng bắt các ngươi tình huống cùng tộc ta Kỳ Lân Nhi so sánh. Lời này để ở đây một đám cường giả khóe miệng đều có chút run rẩy. Sau đó, Man Hùng đối mặt rất nhiều truyền kỳ, lại cười lạnh mở miệng nói, còn có, nhà ta vương tử là thanh trừ tà ma anh hùng cũng không phải bị các ngươi thẩm vấn phạm nhân. Nơi này cũng tiếp cận man hoang, không phải là các ngươi Trung Châu. Tại nơi này đối nhà ta vương tử khách khí một điểm. Theo Man Hùng lời nói rơi xuống, có núi bình thường khí tức giáng lâm tại chỗ. Đương nhiên, chỉ dựa vào Man Hùng một người khí thế là không cách nào ảnh hưởng đến đám người. Nhưng theo Man Hùng khí thế bộc phát, phương Bắc hoang dã, man tộc vương đình phương hướng, có huyết khí như liệt nhật bình thường thẳng chọc trời tế. Chiếu rọi tứ phương, kia khí huyết mặc dù khoảng cách nơi đây xa xôi, nhưng lại cho nơi đây truyền kỳ kịch liệt uy áp. Kia là man tộc tại triển lộ cơ bắp, cái này khiến từ Trung Châu mà đến truyền kỳ cũng thoáng thu liễm một chút nội tâm tự ngạo. Mắt thấy Trung Châu cùng man hoang bắt đầu giằng co, Kim Lệ liền vội vàng tiến lên làm dịu nói, Man Hùng thủ lĩnh, chư vị đồng đạo, còn xin buông xuống tranh chấp, chúng ta không phải địch nhân. Sau khi nói xong, Kim Lệ lại nhìn về phía Man Hùng nói, ngươi cũng biết, chúng ta đám người này tới cũng là vì cứu ngươi nhà vương tử. Các ngươi sẽ không là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng a? Bọn hắn cũng muốn thù lao. Nói như vậy, Man Hùng lại buông xuống khí thế của tự thân. Truyền kỳ cường giả cũng không phải là có được thù lao liền có thể mời được. Man tộc xác thực thiếu những người này một cái ân tình. Theo Man Hùng cùng Trung Châu cường giả khí thế đều thu nạp, nơi đây lại khôi phục yên tĩnh, mà yên tĩnh về sau, vô số cường giả ánh mắt đều đặt ở Lục Thần trên thân. Bọn hắn thực sự là hiếu kỳ Lục Thần một người là như thế nào đem tử vong mộ bia thanh lý mất. Càng muốn biết bị man nhân vương tử đọc ra mộ bia có gì loại năng lực. Đáng tiếc, vừa rồi man nhân bộc phát, để nơi đây người minh bạch, man nhân cũng không thể tùy ý khinh nhục. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể mang theo rất nhiều tiếc nuối rời đi. Đương nhiên, rời đi trước đó, những người kia cũng cảnh cáo lên Man Hùng cùng Lục Thần. Ta muốn các ngươi bảo đảm mộ bia không có nguy hiểm. Đây là đương nhiên, chỉ cần không công kích hoặc là đối mộ bia làm ra vũ nhục tính đồ vật. Cái này mộ bia không có bất luận cái gì dị động. Không tin các ngươi có thể làm cái binh lính bình thường tới thử một chút. Lời này để không ít, truyền kỳ hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, mấy cái binh sĩ liền bị mang theo tới. Các ngươi đi thôi, đây là nhiệm vụ, mặc dù có nguy hiểm, nhưng các ngươi sau khi chết người nhà sẽ có được an trí. Nếu là bình yên vô sự, sẽ thu hoạch ban thưởng. Kim Lệ đứng ra mở miệng về sau, những binh lính kia chỉ có thể chậm rãi tới gần mộ bia. Nhìn xem binh sĩ tiếp cận, Lục Thần tự tin chậm rãi. Chỉ là, rất nhanh, Lục Thần sắc mặt liền sụp đổ. Binh sĩ kia sau khi đến gần, không ít người đều đang gào đào khóc lớn. Thậm chí, theo khoảng cách tiếp cận, một số người có già yếu cảm giác, thậm chí tuyệt vọng muốn tự sát. Cái này một màn, hoàn toàn ngoài Lục Thần đoán trước. Tại sao có thể như vậy? ta rõ ràng trừ thực lực bị giam cầm không có việc gì à. Cuối cùng, vẫn là đạo sĩ mở miệng. Thần, ngươi thực lực mạnh, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Nhìn xem lục thần mắt lộ ra lo lắng. Đạo sĩ vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, cái này mộ bia không phải tà ma. Đây là cường giả lưu lại ý chí. Một chút cường giả dù là tử vong, bọn hắn lưu lại đồ vật cũng có một chút thần gì. Điểm ấy không chỉ đạo sĩ đã nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra. Thậm chí, bọn hắn còn biết cái này đồ vật tuyệt đối có lai lịch không tầm thường. Dù sao, kia đầu tiên xuất thủ kiếm khách, cho tới bây giờ, thương thế trên người còn không có bị thanh trừ. Bất quá, man hùng phía trước, suy nghĩ lại một chút vừa rồi mênh mông huyết khí. Những này truyền kỳ cũng biết không pháp cường đoạt. Chậm rãi rời đi, phát hiện đám người rời đi về sau. Lục thần cũng là thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm khái phía sau có người chính là tốt. Cái này mộ bia thế nhưng là bảo vật, nếu như chỉ có lục thần một người, cái này mộ bia rất có thể sẽ bị những cường giả kia lấy nghiên cứu. Hoặc là có nguy hiểm danh nghĩa mang đi, mặc dù lục thần có nắm chắc sau đó cầm về. Nhưng quả nhiên vẫn là một mực bảo tồn tại mình trong tay càng làm cho người ta an tâm. Khi rất nhiều truyền kỳ toàn bộ rời đi, nơi đây chỉ có số 7 cấm địa chú quân cùng lục thần. Hòa thượng bọn người về sau, man hùng kia đối mặt vô số cường giả cũng không sợ hãi biểu lộ biến mất. Thay đổi quá mức, hắn hung hăng đập lục thần bả vai, ngươi cái này hỗn đản. Vì cái gì đi như vậy quỷ cảnh? Ngươi không biết quỷ cảnh nguy hiểm không? Ngươi biết không biết đại vu trúc có bao nhiêu lo lắng? Nổi giận man hùng kia mang theo lời quan tâm, để lục thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta lại không lỗ mãng, là có nắm chắc mới đến nơi đây. Mà lại, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lần này không có việc gì. Lần sau đâu, ngươi có thể nhiều lần hảo vận. Hảo vận, lời này để lục thần cười, vuốt ve mộ bia, lục thần biểu lộ ngưng nhưng mở miệng nói, man hùng đại thúc, ta có thể từ kịch cảnh ra, cũng không phải dựa vào vận khí ha. Nhìn xem lục thần cùng bên cạnh hắn tử vong mộ bia. Man hùng trầm mặc, khi tà ma giáng lâm thiên tai, lục thần còn trở về sau, nói là vận khí, cái này có chút vũ nhục. Nửa ngày về sau hắn mới mở miệng nói, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi liền không thể lên cấp đến truyền kỳ lại đi chém giết sao? Phong hào đối chiến truyền kỳ, vượt cấp chiến đấu luôn có sai lầm thời điểm. Man hùng lời nói là đúng trọng tâm chi ngôn, nhưng đến lục thần nơi này tình huống có biến hóa. Lục thần cần giết chóc mới có thể cường đại, mà tiến vào quỷ cảnh. Bài trừ nơi đây tà ma là nhất nhanh tăng lên mình phương pháp, có được giết địch thu hoạch được kinh nghiệm năng lực ta. Hành tẩu đường chắc chắn một đường gió tanh mưa máu, hoặc dẫm lên vạn vạn hài cốt đăng đỉnh, hoặc tại nửa đường chiến tử. Đây là ta số mệnh. Trong lòng sớm có giác ngộ lục thần, nhìn xem man hùng cười một chút, cảm ngộ tu hành ta cũng có thể tiến giai. Nhưng loại này phương pháp, ta chỉ có thể là phổ thông truyền kỳ, mà một cái phổ thông truyền kỳ, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến thế giới thế cục, cho nên, ta nhất định phải chiến đấu, chỉ có trở thành chí cường truyền kỳ, mới có thể che chở tộc nhân của chúng ta. Dạng này ngôn ngữ, để man hùng không lời có thể nói, hắn tự thân chính là truyền kỳ, nhưng chính là hắn cũng thường thường cảm giác tự thân bất lực. Bởi vậy, hắn minh bạch lục thần lời nói tính chính xác. Nhìn xem mắt lộ ra kiên định lục thần, cuối cùng lại liếc mắt nhìn bị lục thần đọc ra đến có vết máu không rõ mộ bia. Nghĩ đến cái này mộ bia từng chú sát qua truyền kỳ, man hùng cô đơn lắc đầu. Ai, ngươi đã trưởng thành, ta không cách nào vì ngươi quyết định cái gì. Nhưng mong rằng ngươi tiến vào quỷ cảnh thời điểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. phải nhớ được, ngươi thê tử, bằng hữu, còn có đại vu trúc đều tại lo lắng đến ngươi. Thận trọng nhẹ gật đầu, Lục Thần mở miệng cười nói, Man Hùng đại thúc, điểm ấy không cần ngươi nói, trên đời còn có nhiều như vậy mỹ thực, mỹ nhân không có hưởng dụng, ta thế nhưng là rất tiếc mệnh. Khi cùng Man Hùng đối thoại kết thúc, Lục Thần cũng thu được tự do hành động quyền lợi. Sau đó, chính là Lục Thần cõng Mộ Bia hướng phía trong nhà quay trở về. Nhưng lần này, trở về lộ trình kéo dài đến một đêm. Không có biện pháp, kia Mộ Bia quá mức thần dị. Không cách nào thu nhập không gian, không cách nào truyền tống. Càng bi kịch là, kia Mộ Bia có núi bình thường trọng lượng không nói. Phía trên còn có vô số chấn phong năng lực, có thể đứng im hết thảy dị lực. Cái này khiến Lục Thần chỉ có thể bằng vào man lực cõng Mộ Bia từng bước một xê dịch. May mắn bên cạnh có Man Hùng ở bên, hai người thay phiên cõng, tăng thêm hòa thượng cũng thỉnh thoảng thêm nắm tay. Ba người cảm giác trước khi trời sáng rốt cục về tới Thiên Vũ Thành bên trong trụ sở. Hô, hô, hô, mệt chết ta. Không nghĩ tới có một ngày vậy mà xuất hiện có bảo vật ta kém chút không cách nào cầm động tình. Huống, Lục Thần thở dốc, Man Hùng thì là lạnh lùng nói. Biết thiên ngoại có người đi, ngươi mặc dù thực lực không sai, nhưng không nên xem thường tà ma. Sau khi nói xong, Man Hùng mặt lạnh lấy thẳng tiếp về đến gian phòng của mình. Lần này Man Hùng đại thúc thật sự tức giận a. Lục Thần đang cảm thán, mà hắn không biết chính là, sau khi vào nhà, Man Hùng người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô hô thở phì phò, trên mặt còn có bất đắc dĩ, tên hỗn đản kia tiểu tử làm sao có lực lượng lớn như vậy. Còn chưa tới truyền kỳ, thể lực cùng lực lượng đều còn cao hơn ta a. Còn tốt, sức liều mạng già. Cuối cùng không có ở cái kia tiểu tử trước mặt xấu mặt. Mộ Bia có trấn áp hết thảy dị thường chi lực năng lực mà không có lĩnh vực gia trì, vẻn vẹn bằng vào tự thân lực lượng, dù là Man Hùng tiến cấp tới truyền kỳ cũng không bằng Lục Thần. Đây là rất bình thường, mặc dù truyền kỳ giải phóng lực lượng cơ thể có thể vô hạn tiến giai, nhưng Man Hùng chỉ là phổ thông truyền kỳ. Mà Lục Thần tu luyện tới phiên mãn nhục thể kỹ năng quá nhiều. Càng có sơi tái loại này siêu cách kỹ năng. Cái này khiến Lục Thần lực lượng cơ thể siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, cũng chỉ là lực lượng cơ thể. Khi lĩnh vực xuất hiện về sau, Lục Thần vẫn là không cách nào đối phó phổ thông truyền kỳ. Man Hùng trong phòng vì Lục Thần lực lượng mà cảm thấy rung động. Mà Lục Thần thì là hồi tưởng lại quỷ cảnh bên trong cuối cùng một màn. Khi phát hiện lần này thiên tai cấp tà ma bản thân không phải rất cứng rắn, lại bổ sung lấy độ ưu tiên yêu cầu cực kỳ cao lấy ngăn cản nguyên rủa về sau, Lục Thần lúc ấy liền có một cái quyết định, một hơi đem nơi đây Mộ Bia toàn bộ đánh nát. Dạng này, ta cho dù sẽ tử vong, cũng chỉ sẽ chết một lần, mà ta có sống lại, có vô tận cuồng nộ, chỉ cần đỉnh qua, ta liền thắng lợi. Dạng này ý nghĩ không sai, nhưng làm kỳ thật rất khó. Cỡ trung quỷ cảnh nói đại không lớn, không đến trăm dặm phương viên, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, mà Mộ Bia lại trải rộng quỷ cảnh các nơi. Lục Thần muốn hoàn thành kế hoạch của mình, cần một hơi công kích gần trăm dặm phương viên phạm vi. Đây là rất khó làm được sự tình, đặc biệt là làm chuyện này là phong hào anh hùng. Mà để Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn mặt trời gia hộ lại lập công, mặc dù lần này đối mặt chính là quy tắc loại tà ma. Cái này khiến Lục Thần thể nội tồn chữ vô tận thái dương chi lực không có phát huy nguyên bản tác dụng, tức dùng thái dương chi lực cùng tà ma tiêu hao. Nhưng thể nội đại lượng thái dương chi lực, đặc biệt là 9 khỏa trái tim bên trong tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực vẫn là phát huy tác dụng. Kia 9 khỏa trái tim tồn trữ lực lượng như đạn hạt nhân, khi chín khỏa trái tim khắp bốn phía, cửu nhật hoành không hủy diệt hết thảy, kia lượng lớn mặt trời chi quang cũng tràn ngập quỷ cảnh bên trong. Cái này đạt thành thở ra một hơi hủy diệt phương viên trăm dặm tất cả mộ bia mục đích. Nguyên bản còn muốn lấy trước tiên đem có thể đưa ta tử vong mộ bia tìm ra. Sau đó dùng thứ tư quỷ thần tiến hành tiêu ký. Dạng này, cho dù không cách nào hủy đi tất cả mộ bia, nhưng uy hiếp chí mạng đã khứ trừ. Còn lại mộ bia ta cũng có thể ngăn cản. Ngược lại là không nghĩ tới. Cửu Nhật Hoành không như thế ra sức, miễn trừ ta hết thảy hậu hoạn. Quyết định, lần sau, tiếp tục cường hóa nhục thể. Cửu Nhật Hoành không rõ ràng là thái dương chi lực. Lục thần lại nghĩ cường hóa nhục thể. Cái này nhìn xem có chút kỳ quái. Nhưng kỳ thật, đây mới là bình thường tình huống. Lục thần không có quên. Mặt trời gia hộ nếu như là một cái phổ thông thiên kiêu sử dụng. Nó cũng chỉ là một cái hoàng kim cấp kỹ năng mà thôi. Sở dĩ cái này kỹ năng tại lục thần trong tay phát sinh kịch biến, là bởi vì lục thần nhục thể cường đại đến có chút siêu cách. Cái này khiến hắn có thể tồn trữ như núi như biển thái dương chi lực. Lục thần đây là bằng vào lượng, ngạnh sinh sinh vượt qua thần cấp kỹ năng cửa ải, tiếp tục cường hóa nhục thể. Khi cường hóa đến ta có thể liên tiếp một tháng, một năm, tiếp tục hóa thân mặt trời một năm thời điểm, tà ma tuyệt đối không giết chết được ta. Lần này tiến công quỷ cảnh hết thảy đều rất hoàn mỹ. 9 ngày vượt ngang cũng cho lục thần to lớn chờ mong. Nhưng cũng có để lục thần thất lạc sự tình. Kia cửu nhật hoành không? Ta nhưng không có nhìn thấy a. Khi lục thần trái tim bạo tạc thời điểm, hắn tự thân đã bị mãnh liệt mà đến nguyền rủa chú sát. Dù là man vương đại chiêu vô tận cuồng nộ cũng không có đỉnh qua. Nguyền rủa để lục thần toàn thân hóa thành huyết vụ, khi ngay cả huyết dịch đều không có lúc, tự nhiên cũng liền không cách nào sống lại. Cuối cùng, lục thần là dựa vào Avalon khiến cho đại địa khôi phục sinh cơ. Sau đó đem ấn ký tồn trữ tại đại địa bên trong. Từ đại địa bên trong phục sinh, vô tận cuồng nộ không có đỉnh qua. Nếu như là ở bên ngoài, dù là ta khắc sâu tại khắp mặt đất phục sinh ấn ký cũng rất có thể bị thanh trừ. 100 vạn nguyền rủa nhiều lắm. Còn tốt, Avalon ngăn cản, tăng thêm vô tận cuồng nộ tiêu hao nguyền rủa quá nhiều lực lượng. Mặc dù dạng này ta vẫn là chết rồi, nhưng cái này cho ta cuối cùng cơ hội sống lại. Nếu như phục sinh còn cũng không có ngăn cản được, ta cũng chỉ có thể làm cự long sống sót. Nghĩ đến mình còn có một tay biến thân cự long năng lực, lục thần tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới. Nguy cơ lần này tựa như không có quá lớn uy hiếp. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng sau một khắc hắn liền lập tức lắc đầu. Không thể khinh thường, lần này chỉ là xuất hiện thiên tai cấp tà ma không có chút nào ý thức. Lần sau rất có thể không phải như vậy. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía đặt ở trong phòng mộ bia, cũng nghĩ đến tìm tới mộ bia lúc công việc, tại Avalon che chở cho. Từ kia khôi phục sinh cơ khắp mặt đất phục sinh về sau. Ánh vào lục thần tầm mắt chính là giữa thiên địa một mảnh bụi bặm. Nhưng tà ma chi khí lại bị thái dương chi lực tịnh hóa tan hết đại hủy diệt cảnh tượng. Đồng thời, có 9 khỏa thật lớn cái hố xuất hiện tại quỷ cảnh bên trong. Cái này khiến lục thần minh bạch mình có thể tạo thành tổn thương. Sau đó, chính là quỷ cảnh vỡ vụn. Lúc ấy lục thần chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng ở hành tẩu thời điểm, lục thần muốn nhìn một chút mình giết chết thiên tai cấp tà ma có thể thu lấy được bao nhiêu điểm rèn luyện, cho nên liền mở ra điểm rèn luyện. Nhưng mở ra về sau, để lục thần tức giận sự tình phát sinh, phía trên vậy mà không có biểu hiện lục thần thu hoạch được điểm rèn luyện nhắc nhở. Đương nhiên, tức giận đồng thời, lục thần lúc ấy cũng trong lòng sợ, cái kia tà ma còn chưa tử vong. Có như thế ý nghĩ về sau, Lục Thần lúc ấy đều bị dọa, cũng bốn phía tìm kiếm tà ma chỗ, mà rất nhanh, hắn đã tìm được cái này cao lớn mộ bia. Coi là cái này mộ bia cùng mình hủy diệt trăm vạn mộ bia đồng dạng. Lục Thần lúc ấy liền chuẩn bị liều mạng trọng thương, cũng phải đem cái này mộ bia hủy đi. Nhưng ở tiếp xúc mộ bia về sau, Lục Thần phát hiện mình sai. Cái này mộ bia cũng không phải là phân tán mộ bia, mà là kia tử vong mộ bia chủ thể. Cùng lúc đó, Lục Thần cũng biết cái này mộ bia năng lực tại sao lại quỷ dị như vậy. Cái này mộ bia táng lấy thần linh, cũng là thần linh lập, vẫn là ta chỗ quen thuộc thần linh tử thần lập hả? Đúng vậy, tòa này mộ bia chính là sa mạc tử thần lập hả? Mà trong huyệt mộ chôn xuống là sa mạc thần mặt trời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.